Cút, bản tôn chỉ muốn tránh xa ngươi. Chương 31, công chúa điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không bị thương nặng, bảo Trần quản sự qua đây. Ta muốn xem, rốt cuộc là ai dám ngang nhiên hành hung người của ta. Gã sai vặt lui xuống. Rất nhanh sau đó, Trần quản sự được dìu vào đình. Cánh tay, thắt lưng có vài vết thương, nhưng không nặng lắm. Có thể thấy lão ta đã cố tránh đi những vị trí quan trọng. Nói tình hình đi, chuyện vừa hoàn thành. 1. Quân hôn khó cầu, gả cho đô đốc thực vật. 2. Vì anh yêu em. 3. Thoát khỏi trái đất. 4. Bác sĩ Sở, hãy yêu đi. Trần quản sự cúi đầu hành lễ. Lão nô đi xe ngựa đến văn hoa thư trai. Thư trai quả thực có những quyển sách mà Giang công tử nói. Tổng cộng có gần 100 quyển. Hơn nữa có 3 bộ. Theo lời quản sự của thư trai, những quyển sách đó là do một hiệp khách mặc áo trắng tay cầm kiếm, lưng thắt một bầu rượu đưa đến. Sau này sẽ không xuất hiện nữa. Giang công tử đã mua 1 bộ. 2 bộ còn lại vẫn còn. Lão nô liền mua hết. Ban đầu mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi lão nô vừa ra khỏi phố Nam thì có một tên mặc đồ đen bịt mặt, phá cửa sổ xông vào xe ngựa, muốn cướp những quyển sách này. Nói đến đây, Trần quản sự vẫn còn hơi sợ hãi. Mặc dù lão nô là võ giả ngũ phẩm, nhưng kiếm pháp của đối phương rất sắc bén, lại còn sử dụng thủ đoạn của tu sĩ. Lão nô không địch lại, để hắn cướp mất 1 bộ. Còn lão nô thì bị hắn làm bị thương trong lúc giao chiến. Vương gia, là lão nô vô dụng, xin hãy trách phạt. Việc Trần quản sự đi mua sách không ai biết. Hơn nữa trong mắt người ngoài thì đó chỉ là vài quyển sách bình thường, không có mấy người biết được chúng lợi hại ra sao. Gần 100 quyển, nếu không có nhẫn chữ vật thì làm sao có thể mang đi. Mà ngôn lời Lâm Vũ ra, những đệ tử khác vẫn luôn trong tầm mắt của bọn họ. Ngoài thì Lâm Vũ ra, hắn ta thật sự không nghĩ ra còn ai khác. Một tiếng, Cố Thừa Húc đập mạnh vào bàn đá. Sát khí đăng đằng nói, thật to gan, cho dù hắn là đệ tử Tử Tiêu Kiếm Tông thì thế nào? Ngang nhiên gây án, theo luật pháp Đại Chu thì phải chịu cực hình. Tam ca, đừng kích động. Chúng ta vẫn còn 1 bộ thơ cổ mà. Nhiệm vụ chính của huynh là lấy được luồng tài khí đầu tiên trong đó. Bây giờ không đáng để tức giận đâu. Ta đến chỗ Giang công tử, tìm hắn hỏi xem, như vậy cũng có thể tranh thủ thời gian cho huynh. Cố Thừa Húc tỉnh táo lại, hiểu được Lục muội nói đúng, lập tức dẫn Trần quản sự rời đi. Đợi đến khi Tam ca rời đi, Cố Hy chỉnh lại váy dài, liền đi về phía Giang Triệt và những người khác. Còn Giang Triệt bên này, mặc dù phong cảnh của phủ Yến Vương không tệ, nhưng đi bộ cũng hơi mệt, liền tìm một cái đình ngồi xuống. Thấy Cố Hy đi về phía bọn họ, mọi người đều trêu chọc Giang Triệt. Giang sư huynh, hình như công chúa điện hạ đến tìm huynh. Bỏ chữ, hình như, đi, lúc ăn cơm vừa nấy công chúa dường như đã thích sư huynh rồi. Liên tưởng đến lời mời của Yến Vương Điện Hạ. Hì hì, nhìn thấy Cố Hy đi tới, Nhược Tư Vi lau khô đôi mắt đỏ hoe, giả vờ không nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Tiến lên nói, công chúa Điện Hạ, người đến đây làm gì? Mặc dù sư huynh hiện tại ghét bỏ nàng ta, nhưng người mà hẳn thích là đại sư tỷ. Hơn nữa hai người tình đầu ý hợp, nàng ta nhất định phải bảo vệ tốt sư huynh. Tuyệt đối không thể để người thứ ba xen vào. Cố Hy cười lạnh, đây là nhà của Tam ca ta. Ta đến đây thì liên quan gì đến ngươi? Tin ta bảo ngươi cút không? Nhược Tư Vi vốn đã không vui, bị chọc tức như vậy, lập tức nổi giận, ta đến đây là nể mặt ngươi. Nhược Tư Vi, ta dạy ngươi thế nào? Một câu nói hay ấm áp 3 tháng mùa đông. Lời nói ác độc làm tổn thương người khác cả 6 tháng mùa hè. Mọi chuyện lấy hòa khí làm đầu, không nói được thì có thể im lặng. Giang Triệt lạnh lùng lên tiếng. Bọn họ là khách, không biết từ lúc nào khách lại dám uy hiếp chủ nhà. Thấy sư huynh không nể mặt sư muội thì các đệ tử khác đều ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn Nhược Tư Vi cũng có thêm một chút thương hại. Trước đây Nhược sư muội thích ra vẻ để áp bức người khác. Nàng ta ở trong tông môn dù không phạm lỗi lớn nhưng ỷ vào Thanh Nguyệt trưởng lão và Giang sư huynh nên lỗi nhỏ cũng không thiếu. Ở bên ngoài thường tự xưng là truyền nhân của Tử Tiêu kiếm tông. Nếu không phải Giang sư huynh luôn dọn dẹp hậu quả nàng ta, thì ai nguyện ý nể mặt nàng ta chứ? Nhược Tư Vi không thể tin nhìn sư huynh, thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, dường như đang nhìn một người xa lạ. Đặc biệt là khi nhìn thấy Cố Hy kiêu ngạo như một con công. Nước mắt không kìm được rơi xuống. Chạy ra ngoài, lão Giang. Mặc dù Ngô Thần không thích Nhược Tư Vi, nhưng dù sao nàng ta cũng là đệ tử của Thanh Nguyệt trưởng lão. Giang Triệt trầm ngâm, ngươi đi xem đi, đừng để nàng ta phạm sai lầm là được. Cách chương.